Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 11 phát hiện mỏ vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã 14 ngày từ khi thần cho phép đăng nhập vào Iriel thế giới, tức là Trần Văn Lâm thành lập lãnh địa, cũng đã được 9 ngày, thôn Mác Cầm của hắn cũng đã thay đổi rất nhiều, cư dân đã tăng lên rất nhiều, lên đến 553 người. Cũng đã có sơ sơ số lượng kiến trúc, ngoài ra, độ phồn hoa cần để lên thôn cấp 2 cũng sắp đủ. Chỉ cần lên đến thôn cấp 2, là hắn có thể xây xưởng luyện kim và xưởng dệt vải. Thật sự mà nói thì số lượng binh sĩ của lãnh địa quá ít, chỉ có 9 binh sĩ. Trong khi đó, số lượng cư dân tổng số lên tới 553 người. Chênh lệch cực kỳ lớn, nhưng vì không có xưởng luyện kim, lãnh địa không thể sản xuất ra vật liệu kim loại, nên thành ra cho dù có lò rèn thì cũng không thể sản xuất ra vũ khí. Còn về phần áo giáp, cho dù có kim loại, nhưng nếu không có vải hỗ trợ thì cũng không thể tạo ra áo giáp. Thông tin lãnh địa, tên, Mác Cầm lãnh địa, danh hào, đệ nhất lãnh địa, lãnh chúa, Jack Mác Cầm, loại thôn trang cấp 1, vị trí, đồng bằng East, tính năng đặc biệt thu hút 45 nạn dân mỗi ngày. Cư dân, 553, quân đội, 9 bộ binh, không cung thủ, không kỵ binh, phồn thịnh, 1709, 2000, dựa theo số cư dân, kiến trúc. Khi đạt đến độ phồn thịnh yêu cầu, được phép nâng lên cấp độ lãnh địa tiếp theo. Vật liệu 87.408 đơn vị lương thực trắng, 46.800 đơn vị gỗ trắng, 11.375 đơn vị đá trắng, không đơn vị kim loại, không đơn vị vải. Kiến trúc nhà cư dân, ở được 10 người tăng 5 điểm phồn hoa mỗi căn nhà. Xây dựng cần 5 người, cần 1 ngày để hoàn thành. Tiêu tốn, 50 gỗ, 10 đá, 10 đồng. Số lượng hiện có, 70, lửa trại tăng cảm giác an toàn, xua đuổi dã thú xung quanh. Tăng 5 điểm phồn hoa, xây dựng cần 1 người, cần 30 phút để hoàn thành. Tiêu hao, 10 gỗ, 1 đá, thời gian tồn tại, 12 giờ. Số lượng hiện có, 5, nhà kho chứa vật liệu cấp 1 chứa được tối đa mỗi loại vật liệu 10.000 đơn vị. Tăng phồn hoa, xây dựng cần 5 người, cần 1 ngày để hoàn thành. Tiêu hao, 500 gỗ, 100 đá, 5 đồng. Số lượng hiện có, 10 lò mổ, nơi chế biến thịt động vật thành lương thực. Tăng 20 điểm phồn hoa, xây dựng cần 5 người, cần 1 ngày để hoàn thành. Tiêu hao, 100 gỗ, 20 đá, 5 đồng. Số lượng hiện có, 5 bếp lửa, nơi chế biến thức ăn, giúp đồ ăn ngon hơn. Tăng 20 điểm phồn hoa, xây dựng cần 5 người, cần 1 ngày để hoàn thành. Tiêu hao, 100 gỗ, 20 đá, 5 đồng. Số lượng hiện có, 5, tiệm mộc, nơi chế tạo đồ vật bằng gỗ. Tăng 20 điểm phồn hoa, xây dựng cần 5 người, cần 1 ngày để hoàn thành. Tiêu hao, 100 gỗ, 20 đá, 5 đồng. Số lượng hiện có, 5. Hiện tại trên lãnh địa của hắn đang có 200 người khai thác gỗ, 150 người khai thác đá, 50 người xây dựng, 19 người làm việc trong lò mổ, 20 người canh giữ kiến trúc lãnh địa, 20 đánh cá, 35 người làm nhiệm vụ vận chuyển, 10 người làm trong bếp, 10 người làm trong tiệm mộc. Còn 30 người còn lại, đi theo mấy vị binh sĩ hỗ trợ săn thú rừng. Các vật liệu như đá, gỗ, lương thực hiện tại đều khá dư giả. Nên Trần Văn Lâm quyết định cần nhanh chóng tăng lên thôn cấp 2. Sau một hồi kiểm tra, Trần Văn Lâm quyết định sẽ xây thêm 10 lò rèn, tăng được 200 điểm phồn hoa, mặc dù tạm thời chưa sử dụng được. Ngoài ra, hắn còn muốn tăng cấp kho lên nữa. Chỉ cần hoàn thành hai hạng mục này là sẽ đủ điểm phồn hoa cần nâng cấp lãnh địa. Lò rèn, nơi rèn công cụ, vũ khí sắt, tăng 20 điểm phồn hoa. Xây dựng cần 5 người, cần 1 ngày để hoàn thành. Tiêu hao, 100 gỗ, 20 đá, 5 đồng. Số lượng hiện có, 5 nhà kho chứa vật liệu cấp 2 chứa được tối đa mỗi loại vật liệu 50.000 đơn vị. Tăng thêm 200 điểm phồn hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cấp 1 là 100, 2 là 200, cộng lại 300. Xây dựng cần 10 người, cần 1 ngày để hoàn thành. Tiêu hao, 3.000 gỗ, 1.000 đá, 10 đồng. Đã quyết định thì không do dự nữa, Trần Văn Lâm ngay lập tức ra lệnh cho những người làm nhiệm vụ xây dựng bắt đầu xây lò rèn và nâng cấp nhà kho. Cũng đã 9 ngày kể từ khi ba loại bảng xếp hạng được lập ra, Trần Văn Lâm mới cảm thấy luyện cấp ở đây lâu kinh khủng, hắn nhờ vào binh sĩ liên tục luyện cấp nhưng mới chỉ lên tới cấp 14, còn những người chơi khác cho dù là siêu nhân Edgar Winter cũng chỉ là cấp 12 mà thôi, so với hắn kém rất xa. Có lẽ đây sẽ là một trò chơi lâu dài, đòi hỏi tính kiên nhẫn, từ từ từng bước tiến lên. Không có kiểu vèo một cái chỉ vài tháng đã cầy full cấp, như thế thì đúng là không xứng đáng làm trò chơi do thần tạo ra. Thông tin nhân vật, tên thật Trần Văn Lâm, tên in-game, Jack Mác Cầm, danh hào, đệ nhất lãnh chúa, giới tính, nam, tộc nhân loại, chức nghiệp cung thủ, Level 14, thang kinh nghiệm 26.300. 256.000. Chức nghiệp ẩn, lãnh chúa. Thú cưỡi không, sủng vật không. Vì đã lên đến tận cấp 14, nên Trần Văn Lâm đang có ý định ra ngoài tập luyện bắn cung một chút. Dù sao, là một cung thủ mà lại không biết cách bắn cung, thì đúng là trò cười. Khi hắn vừa đi ra khỏi lãnh địa, bỗng nhiên thấy một binh sĩ thường xuyên bảo vệ khu vực gần dãy núi đá chạy tới nói gấp. Thưa Markham đại nhân, chúng tôi phát hiện mỏ vàng. Hả, Trần Văn Lâm vô cùng sừng sốt, không ngờ lại tìm được mỏ vàng, hiện tại hắn đang thiếu tiền, chỗ tiền còn lại cũng không duy trì được lâu, mà nơi này thì khá hẻo lánh, có lẽ phải đi rất xa mới tìm được một chỗ có thành trì nhân loại, chỉ có giao dịch tại đó mới có thể có thêm tiền. Nhưng hiện tại có mỏ vàng, thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Trần Văn Lâm không kịp chờ đợi liền nói, ở chỗ nào, dẫn ta đi xem, binh sĩ kia vội đáp, vâng thưa đại nhân, thật ra thì cũng cách khu mỏ đá không xa lắm. Gần đó cũng phát hiện thêm một mỏ sắt khá lớn. Không lâu sau đó, Trần Văn Lâm đi theo vị binh sĩ kia đến một vùng trũng nằm ở dưới chân núi đá, chỗ này cũng khá gần thác nước chảy từ trên núi xuống hồ nước. Ở chỗ này, Trần Văn Lâm có thể dễ dàng nhận ra, lớp đá sỏi còn lẫn vào không ít những mảnh vàng nhỏ, hoặc thậm chí là thấy rõ một màu vàng bám trên cục sỏi. Khai thác vàng ở nơi này không khó lắm, không cần vất vả như khai thác kim loại, người dân hoàn toàn có thể tự làm ra hệ thống đãi vàng vụn từ gỗ là có thể thu hoạch được vàng, nhất là kiểu mỏ vàng lộ thiên như thế này, thì khai thác lại càng dễ dàng. Trần Văn Lâm quay sang dặn binh sĩ, điều 20 người khai thác gỗ đến đây đãi vàng, sau đó mỗi ngày thêm 5 người, đạt đến 50 người thì dừng, không cần bổ sung. Còn nữa, người vận chuyển đá tiện thể cũng qua đây vận chuyển vàng luôn. Ngươi và một binh sĩ nữa làm nhiệm vụ canh gác mỏ vàng này vô cùng quan trọng, không được để xảy ra sự cố gì. Rõ chứ, binh sĩ kia vội vàng trả lời. Rõ thưa ngài, Trần Văn Lâm nghĩ một chút rồi dặn thêm. Bây giờ ngươi đi sắp xếp tiện thể báo cho bên khai thác đá cử 20 người chuyển sang khai thác sắt, mỗi ngày bổ sung thêm 5 người tới 200 người thì dừng lại. Cần thực hiện ngay, Trần Văn Lâm lúc này cảm thấy mình cực kỳ may mắn, và cũng vô cùng hạnh phúc. Mỏ vàng này vô cùng lớn, cho dù hắn không phải chuyên gia, thì cũng có thể cảm nhận được mỏ vàng lộ thiên này chứa nhiều vàng thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên mặt đã thấy nhiều vàng như vậy, thì đào sâu xuống dưới, chắc chắn sẽ càng nhiều. Mỏ vàng này xuất hiện chả khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, xây dựng lãnh địa cần tiền, rất nhiều tiền. Hiện tại thì tiêu hao tiền có vẻ không tốn bao nhiêu, cũng vì lãnh địa mới lập. Nhưng nếu thành lập lâu dài, sẽ khác rất nhiều. Muốn dân tâm ổn định không bất mãn với lãnh chúa thì phải trả tiền công cho họ. Hiện tại lãnh địa mới được kiến thiết trở lại, ai cũng muốn để lãnh địa phát triển ổn định nên sẽ không nhắc đến vấn đề tiền công, nhưng khi mà lãnh địa ổn định trở lại tiền công là điều không thể thiếu. Bọn họ là cư dân, không phải là nô lệ, nên việc làm cho lãnh chúa thì nhận tiền công từ lãnh chúa là điều hiển nhiên. Nghĩ tới đây, Trần Văn Lâm vội vàng quay trở về lãnh địa gặp vị binh sĩ đang canh gác ở đây dặn. Từ giờ ta phong ngươi làm người quản lý nhân công. Ngay khi khai thác vàng thành công, liền áp dụng chế độ trả tiền công cho những người làm thuê cho lãnh chúa. Binh sĩ kia vội vàng cảm ơn rồi hỏi, thưa lãnh chúa đại nhân tiền lương áp dụng thế nào ạ? Nghĩ nghĩ một chút cảm thấy hơi mệt nhọc, Trần Văn Lâm liền nói. Chỉ cần là làm việc từ khai thác vận chuyển hay canh giữ, đều được một đồng mỗi ngày. Ngoài ra, lương thực hiện tại không phát miễn phí, một đồng sẽ mua được 10 đơn vị lương thực. Tốt lắm, cứ như vậy mà thực hiện. Người dân ở Sivo cho Trần Văn Lâm cảm giác rất ngay thẳng, do khí hậu phương Bắc lạnh giá, nên họ cũng rất cao lớn, khỏe mạnh. Một người đàn ông bình thường, không cần là chiến binh cũng có thể dễ dàng đánh bại một con sói xám. Ở đây họ thờ phụng thần chiến tranh Zeta, một trong những Trinity. Tính cách ngay thẳng, thường xuyên sử dụng nắm đấm để giải quyết mâu thuẫn, là những gì nói về tộc nớt vùng Sivo. Về phần binh sĩ, họ càng đề cao tinh thần trung thực trung thành với chủ nhân của mình, nhất là sự kính trọng của họ dành cho lãnh chúa. Nên Trần Văn Lâm cũng không có gì lo lắng khi giao cho binh sĩ việc trông coi mỏ vàng, hoặc là quản lý tiền công của người dân. Sẽ không có chuyện họ gian lận, nó không đơn giản chỉ ở tính cách mà giống như tín ngưỡng vậy. Không được phép làm điều gì tổn hại đến lãnh chúa. Cách chương.